Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2853, chương 2851, bắt rùa trong hũ. Thi thể, tiên huyết, địa ngục, đây là Lục Ly tại Thần Phong Đại Lục đi vòng vo một tháng cảm giác. Hắn đã không biết thấy được nhiều ít thi thể, nhìn thấy nhiều ít bộ lạc bị huyết tẩy. Nhìn thấy nhiều ít thành trì biến thành phế tích, thấy được vô tận chân cụt tay đứt, còn có rất nhiều tại hoang dã bên trong bôn tẩu khắp nơi ma nô. Phảng phất chi gian, hắn tựa hồ về tới thần giới, về tới năm đó bị ác ma giới huyết tẩy thần giới. Nơi này so thần giới càng thêm thê thảm, nơi này tử thương người càng nhiều hơn, tình huống nơi này càng thêm nghiêm trọng. Giống như cho Ma Uyên quân sĩ khuếch tán ra, hắn đều không thể tưởng tượng Tam Trọng Thiên lại biến thành bộ dáng gì. Sở dĩ một tháng này mới hắn không ngủ không nghỉ, một mực tại phi độ hư không, tìm kiếm khắp nơi Ma Uyên quân sĩ, nơi này quả nhiên không có Ma Uyên chí cường giả, ma chủ đều chỉ là tìm tới mấy cái. Ma Uyên lần này quả nhiên là có dự mưu, có sách lược, có tổ chức hành động. Lần này tiến công Thần Phong Đại Lục, không ở chỗ đánh xuống bao lớn địa bàn, mà ở chỗ để Tam Trọng Thiên loạn, xáo trộn nhân tộc bố trí. Cũng may mắn Luân Hồi Đại Đế cùng Trúc Thiên Đại Đế coi như lý trí, giống như triệu tập đại lượng cường giả cùng quân đội tới tiêu diệt toàn bộ. Hai đại chiến khu bị xông mở phòng tuyến, kia Tam Trọng Thiên tựu triệt để xong. Bất quá Lục Ly tại tiêu diệt toàn bộ đồng thời trong đầu hiện ra hiện một cái nghi vấn: Tam Trọng Thiên thật sự có Thánh Hoàng sao? Giống như Tam Trọng Thiên thật sự có Thánh Hoàng, giờ phút này như thế thời khắc nguy nan, Thánh Hoàng vì cái gì không xuất hiện? Thần Phong Đại Lục lần này đều không biết muốn chết bao nhiêu người, mà cấp thấp võ giả là Tam Trọng Thiên căn cơ, không có đại lượng cấp thấp võ giả, như thế nào dựng dục ra cường giả nhiều như vậy? Con dân tại chịu khổ gặp nạn. Tam Trọng Thiên nếu là thật sự có Thánh Hoàng, có thể nào ở một bên làm ra vẻ bàng quan đâu? Thần Phong Đại Lục mặc dù rất khốc liệt, nhưng hai đại đế cấp cũng không có triệu tập quá nhiều quân sĩ cùng cường giả, bởi vì thật sự là điều người không ra ngoài. Hai đại chiến khu bên kia công kích còn rất mãnh liệt, kia hai bên mới là chủ chiến khu, mà lại Thần Phong Đại Lục Ma Uyên quân sĩ đã khuếch tán ra, coi như triệu tập vài ức quân đội thời gian ngắn cũng rất khó tiêu diệt toàn bộ. Sở dĩ hai người chỉ là điều tập mấy ngàn vạn quân đội phân tán đi Thần Phong Đại Lục bên ngoài, hình thành một vòng vây, tránh cho những cái kia Ma Uyên quân đội theo Thần Phong Đại Lục lao ra. Mặt khác thì điều tập rất nhiều ngũ kiếp đỉnh phong lục kiếp võ giả, phân tán đi tiêu diệt toàn bộ Ma Uyên quân sĩ, triệu tập nhiều nhất liền là tân tú người trên bảng, tỉ như Lục Ly, Lục Linh, Tượng Linh Lung, người vô danh loại này tinh anh. Loại này tinh anh tại hai đại chiến khu không tốt phát huy, ngược lại sợ các nàng bị Ma Uyên ma tôn đánh giết. Tại hai đại chiến khu phát huy tác dụng cũng không lớn. Đem bọn hắn nhét vào Thần Phong Đại Lục, có thể phát huy các nàng chiến lực, mà luyện các nàng kinh nghiệm chiến đấu. Tân tú bảng người đến hơn phân nửa, Lục Linh cùng Tượng Linh Lung, người vô danh, Trúc Thiên Đại Đế, Tôn Tử, Trúc Phạm bọn người tới. Thần Phong Đại Lục cũng thay đổi thành một cái siêu cấp lớn sân đấu võ. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, nhìn xem đám này tân tú bảng tinh anh, tương lai nhân tộc chí cường giả bọn họ biểu hiện. Không thể nghi ngờ, Lục Ly biểu hiện trước mắt là chói mắt nhất, bởi vì Lục Ly có phi độ hư không thần kỹ, ghé qua các nơi rất thuận tiện. Hiện tại Thần Phong Đại Lục rất nhiều truyền tống trận đều bị phá hư, chỉ có thể dựa vào riêng phần mình thần thông ghé qua. Lục Ly chiến lực cường hoành phi thường, chỉ cần hắn gặp phải Ma Uyên quân sĩ, toàn bộ sẽ bị đánh giết, một cái đều chạy không được. Rất nhiều trinh sát giờ phút này đi Tam Trọng Thiên, tìm kiếm Ma Uyên quân đội, dò xét tình huống, thống kê chiến báo, Lục Ly đánh giết Ma Uyên quân sĩ đều rất có đặc điểm. Toàn bộ Ma Uyên quân sĩ thời điểm chết đều rất thống khổ. Đều sẽ gặp mãnh liệt công kích linh hồn. Một tháng thời gian, căn cứ trinh sát bọn họ thống kê, Lục Ly đánh giết Ma Uyên quân đội đạt đến ít nhất 100 vạn. Là còn lại rất nhiều người cộng lại tổng cộng, cũng không phải là những người còn lại lực công kích không mạnh, mà là Ma Uyên quân đội hiện tại toàn bộ phân tán. Tìm tòi khó khăn, trước kia là một vạn đám bộ đội nhỏ, hiện tại biến thành mấy trăm một tiểu đội, tựa như bầy ong chiếu xuống toàn bộ Thần Phong Đại Lục. Thần Phong Đại Lục sở hữu gia tộc đều gặp tổn thất rất lớn. Tự liền Phượng Hậu chỗ Đan gia đều là tử thương thảm trọng. Đan gia thân là đại đế gia tộc, ngoài sáng trong bóng tối khống chế 10 cái lĩnh vực. Hiện tại kia 10 cái lĩnh vực có hơn phân nửa đều có Ma Uyên quân sĩ. Bên kia con dân tử thương hơn phân nửa. Rất nhiều thành trì đều bị phá ra. Đáng thương nhất chính là Thương gia cùng kia mười mấy cái gia tộc. Bọn hắn lúc đầu vừa mới chuyển di tới. Phượng Hậu cho các nàng một cái lĩnh vực, các nàng tộc nhân phân tán tại lĩnh vực này, vừa mới khống chế không bao lâu, nhưng bên này vọt tới hơn 10 vạn Ma Uyên quân sĩ. Thương gia cùng kia mười mấy cái gia tộc tộc nhân bên trong không có quá nhiều cường giả. Gần như có hơn phân nửa đều biến thành ma nô cùng thi thể. Tân Tú bảng một lần nữa đẩy, Lục Ly trở thành không thể tranh cãi đệ nhất. Cái này Tân Tú bảng không chỉ có riêng là đơn thuần chiến lực. Còn luận chiến công, Lục Ly tại Thần Phong Đại Lục lập xuống chiến công hiển hách. Cứu người vô số, điểm này không có bất kỳ người nào có dám nhận. Người vô danh vẫn là bài danh thứ hai. Tại Thần Phong Đại Lục cũng rất là lóa mắt. Hắn đã được chứng thực là nghệ nhân tộc. Tốc độ của hắn quá nhanh. Chiến lực cũng đạt tới chuẩn đế cảnh. Chỉ nửa bước bước vào đế cấp. Những năm gần đây người vô danh tốc độ phát triển thật nhanh. Đã sớm đột phá lãnh chúa cảnh. Bị rất nhiều người cho rằng đột phá đế cấp là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trúc Phạm bài danh thứ ba. Vị này Trúc Thiên Đại Đế thích nhất tiểu tôn tử. Thiên tư cũng đích thật là phi phàm. Chiến lực cường hoành. Tăng thêm có đế binh chiến giáp cùng đế binh chiến đao. Bình thường chuẩn đế đều không thể tranh tài cùng hắn. Trúc Thiên Đại Đế đoạn thời gian trước uy danh bị hao tổn. Trúc Phạm tựa hồ nghĩ đến thay ra ra hắn chính danh. Một người một đao tại Thần Phong Đại Lục tung hoành. Lập xuống chiến công hiển hách. Đánh giết Ma Uyên quân sĩ gần với Lục Ly cùng người vô danh. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung cũng có không tệ biểu hiện. Lục Linh đem Lục ra bên kia an trí xong về sau. Tự truyền tống tới bên này. Ở chỗ này chiến đấu không chỉ là nghĩ cách cứu viện Thần Phong Đại Lục con dân. Vẫn là vô cùng tốt lịch luyện cơ hội. Trong chiến đấu cũng tốt nhất đột phá. Bên này tam trọng thiên tinh anh hội tụ. Cũng hấp dẫn vô số hào môn đại tộc các tinh anh. Thần Phong Đại Lục tựa hồ biến thành những kia tuổi trẻ ưu tú đám tử đệ luận võ nở hoa tràng. Tân Tú bảng 500 người đứng đầu liền đến ít nhất 400 người. Không thể tránh khỏi nhân tộc tinh anh cũng xuất hiện tử thương. Tân Tú trên bảng tinh anh đều chết đi mười mấy cái. Bên này xác thực chưa từng xuất hiện ma tôn cấp cường giả. Nhưng ma chủ cũng rất nhiều. Một chút ma chủ thực lực rất mạnh nhưng so sánh chuẩn đế. Phổ thông Tân Tú tao ngộ làm sao gánh vác được còn có càng nhiều công tử nhà giàu. Bọn hắn đánh chủ ý là tới này vị dương danh lập vạn. Đến hấp dẫn Lục Linh Tượng Linh Lung các loại. Chờ, tuyệt đỉnh mỹ nhân lực chú ý. Đám người này chiến lực chẳng ra sao cả. Lại bựa vô cùng. Chỉ là mang theo chút ít tùy tùng tựu xông vào Thần Phong Đại Lục. Kết quả tự nhiên là bị Ma Uyên cường giả cho tươi sống xé rách Lục Ly biết Lục Linh cùng Tượng Linh. Lung tới, nhưng hắn lại không thời gian đi tìm hai người. cứ việc trong lòng rất lo lắng. Bất quá nghĩ đến Tượng gia cùng Nghịch Long tộc chắc chắn sẽ không yên tâm để cho hai người một mình đi chiến đấu, khẳng định có trưởng lão đi theo. Hắn cũng liền không để ý. Còn như nhân tộc nội bộ đại nạn vào đầu, ai còn dám làm loạn, đừng nói nhằm vào hai người. Coi như hắn cùng Phượng Hậu Dương Đế tao ngộ lên, hai người này cũng không dám giết hắn. A Ma Uyên bên kia liên tiếp thông đạo rốt cục bị phong ấn. Phượng Hậu cùng mấy cái đại đế liên thủ đem thông đạo cho phong ấn. Nhưng mấy cái này đế cấp còn không dám rời đi, một mực tại bên kia trấn thủ cùng gia cố phong ấn, bảo đảm không có càng nhiều Ma Uyên quân sĩ lao ra. Bắt rùa trong hũ, hiện tại Thần Phong Đại Lục đã bị bao bọc vây quanh. Vô số tinh anh võ giả ở bên trong bắt giết Ma Uyên quân sĩ. Tiêu diệt toàn bộ xong là chuyện sớm hay muộn. Chỉ tiếc trong hũ còn có vô số nhân tộc con dân. Một ngày những này Ma Uyên quân sĩ không có bị tiêu diệt toàn bộ hoàn tất, Thần Phong Đại Lục tựu một ngày ấy không được an bình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.